Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 442, tiếp tục công cuộc săn con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên sát thủ Hắc Bang lần này là một người đàn ông béo lùn da ngăm, nhìn giống người nước Hoa, cũng giống người của một nước Đông Nam Á nào đó, có điều đối với Tiêu Sách mà nói cũng chẳng vấn đề gì. Anh giống như ma quỷ di chuyển tới gần tên đó, sau đó lại dùng cây kim thép dài 3 mét, trước khi đối phương kịp thời phản ứng. Anh đã lập tức xiên kim vào não người kia, lập tức gây chết người. Mười mấy giây sau, tất cả lại hoàn toàn tan biến như chưa từng có gì xảy ra. Tiêu Sách lại hòa vào bóng tối, tiếp tục công cuộc săn con mồi. Một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, chín tên, mười tên. Tòa công xưởng bỏ hoang rộng lớn chìm trong bóng tối, dường như đã biến thành một cái cối xay thịt. Còn Tiêu Sách trở thành một lưỡi dao bầu sắc bén. Anh đi đến đâu? Chết chóc xảy ra ở đó. Vậy mà cả tòa công xưởng bỏ hoang, trước sau vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Những tên sát thủ Hắc Bang chết trong tay Tiêu Sách kia không hề phát ra tiếng hét thảm thiết đáng sợ nào. Toàn bộ đều là im hơi lặng tiếng ngã xuống, sau đó tan biến. Thật ra thực lực của những tên sát thủ Hắc Bang đó đều không hề tầm thường chút nào, thậm chí cũng đã đạt tới trình độ bạch kim. Nếu chỉ là ám sát thì cho dù là những ông chủ trong giới kinh doanh như Vưu Chính hay Lâm Vân đều có cơ hội ám sát thành công, mỗi người bọn họ đều là những nhân vật nguy hiểm. Nhưng rất tiếc, người mà bọn họ đụng phải lại là Tiêu Sách, bọn họ tiến vào chiến trường săn bắt của anh, vậy thì chỉ đành trở thành con mồi của anh mà thôi. Mà càng lúc anh lại càng tùy ý giết chóc những tên sát thủ Hắc Bang kia, Tiêu Sách lại càng cảm thấy nội khí trong người mình tăng mạnh, nồng nặc hơn. Càng lúc càng hừng hực và nóng bỏng. Lúc này nội khí đã tăng lên gấp mấy lần so với ban đầu. Tiêu Sách cảm thấy nội khí nóng hổi đang chuyển động, dường như muốn thiêu đốt cả cơ thể anh. Rất nhanh, có khoảng hơn 20 tên sát thủ Hắc Bang dưới sự truy đuổi của Tiêu Sách lần lượt bỏ mạng. Lúc này cũng nên thanh tịnh một chút rồi, tìm một hồi lâu không còn thấy tên sát thủ Hắc Bang nào, trên gương mặt Tiêu Sách bèn lộ ra một tia lạnh lẽo. Hơn 20 tên sát thủ đều bị Tiêu Sách dế tê chết, e là vẫn còn để lọt mất con cá nào đó, nhưng cũng không nhiều, mà bọn họ đều không hề để lại bất kỳ dấu vết nào. Bằng không sáng ngày mai hơn 20 thi thể này bại lộ, mọi chuyện lan truyền ra bên ngoài, e là sẽ gây nên một làn sóng chấn động, đến lúc đó Tiêu Sách cũng sẽ gặp phải rắc rối cực lớn. Nhưng mà lúc này Tiêu Sách đã không còn tâm trí nghĩ tới mấy chuyện đó nữa. Cắn nuốt hơn 20 tên sát thủ này xong, anh cảm thấy nội khí trong cơ thể mình ít nhất đã tăng lên gấp 5 lần, nhiệt độ toàn thân nóng như lửa, sắc mặt đỏ lên bất thường. Cái này khiến Tiêu Sách không nhịn được hơi hơi cau mày lại, đây không phải cảm giác dễ chịu gì. Xem ra, trên đời thực sự chẳng có bữa cơm nào là miễn phí cả. Tiêu Sách đứng giữa công xưởng, có cảm giác trong cơ thể mình đang có một luồng sức mạnh sục sôi mãnh liệt, dường như có chút không thể chế trụ lại, nội tâm anh cũng hơi hơi hiểu ra. Vốn là ở phòng thí nghiệm của Cao Cấn Băng, được cô tiêm vào một dược chất miễn dịch siêu cấp, cơ thể của Tiêu Sách xuất hiện năng lực chiếm đoạt, khiến anh nhìn thấy một đường thăng cấp vô thượng huy hoàng sáng chói. Có điều trên đời làm gì có chuyện lạ lùng như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngoại trừ nội khí và nhiệt độ tăng vọt thì Tiêu Sách còn cảm nhận được bên trong nội khí của mình còn có một vài thứ khác. Tiêu Sách chưa thể đoán ra những thứ này là gì, nhưng chúng ẩn vào bên trong nội khí khiến Tiêu Sách có cảm giác bất an. Chấm, nếu không kịp thời thanh trừ trạng thái kỳ lạ bên trong cơ thể thì e là thân thể của anh sẽ lưu lại tai họa khôn lường, sẽ vô cùng bất lợi cho việc tu hành sau này của anh. Nghĩ tới đây, Tiêu Sách càng cau chặt mày lại cảm ứng kỹ càng lần nữa tòa công xưởng bỏ hoang này. Sau khi không còn bất cứ tên sát thủ Hắc Bang nào khác nữa, Tiêu Sách mới quyết định rời khỏi đây. Có điều anh không đi ra đường lớn mà chọn đi qua đường ống dẫn chất thải sau nhà máy. Cách chương